Chương 645, Độc Sấm Ma Lâm. Trầm Tường bị Đỗ Yên Dao từ phía sau ôm, cảm thụ cái kia mềm mại ấm áp thân thể thoải mái ma sát, nghe Đỗ Yên Dao cái kia mê người mị hoặc ngôn ngữ, trong đầu quanh quẩn nàng một tiếng kia âm thanh tiêu hồn say lòng người yêu kiều. Trầm Tường trong đầu đã từng có vô số lần đem nữ nhân này làm ý niệm, nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Đỗ Yên Dao tuy rằng không thể cùng nam nhân hoang ái, nhưng nàng có thể ôm một cái chính mình không nam nhân đáng ghét, cùng hắn ma sát người. Điều này làm cho nàng ít nhiều gì thư thái rất nhiều, bằng không nàng cũng sẽ không phát sinh cái loại này khiến người ta mơ tưởng viễn vông trên rỉ. Trong chớp mắt, nửa canh giờ trôi qua, Trầm Tường trên người tràn đầy Đỗ Yên Dao đổ mồ hôi, hắn hai bên gò má cũng đã bị nàng hôn môi quá, trên cổ còn bị nàng cắn ra mấy cái dấu răng, hắn xưa nay không nghĩ tới chính mình sẽ bị nữ nhân như vậy đùa giỡn, này đối với hắn mà nói nhưng là lớn lao sỉ nhục. Tiểu bại hoại, chịu đựng nha, đừng ở cuối cùng đánh tơi bời nha, Tô Mị Dao ha ha cười nói, thành. Trầm Tường thở phào nhẹ nhõm, mở ra lò luyện đan cái nắp, xuất ra một hạt màu trắng viên thuốc, vội vàng nhét vào Đỗ Yên Dao trong cái miệng nhỏ, sau đó nhanh chóng vọt đến đi một bên, lẳng lặng nhìn, thấy Đỗ Yên Dao đột nhiên đình chỉ rên rỉ, Trầm Tường thở phào nhẹ nhõm, rốt cục được rồi, thật dằn vặt nhân, Đỗ Yên Dao rất nhanh sẽ khôi phục lại, nàng đưa lưng về phía Trầm Tường, chỉnh lý quần áo, vừa nãy chuyện đã xảy ra, nàng ký ức chưa phai, hơn nữa còn sâu sắc lạc ở trong đầu của nàng. Nàng cảm giác mình cho dù chết cũng không quên được chính mình vừa nãy đối với Trầm Tường làm tất cả. Mà Trầm Tường lúc này cũng trong lòng nàng có phi thường cao đại chánh diện hình tượng, cùng cái kia động thủ với nàng Đỗ Bằng có sự chênh lệch rõ ràng, nàng không nghĩ tới trong thiên hạ, thậm chí có nam nhân có thể chịu cự nàng vừa nãy cái loại này mê hoặc, hơn nữa còn định hạ tâm lai luyện đang giải độc cho nàng, hơn nữa còn không có chiếm nàng một điểm tiện nghi. Khái khái, không có chuyện gì, vừa nãy sự tình coi như làm chưa từng xảy ra đi, ta chắc chắn sẽ không khắp nơi nói. Trầm Tường cảm thấy có chút lúng túng, nói rằng, cảm tạ, Đỗ Yên Dao nhẹ giọng nói rằng, ở trong ký ức của nàng, nàng chưa từng có đối với một cái người xa lạ nói cảm ơn, không khách khí, ngươi bây giờ khôi phục chân khí sao, muốn ta đưa ngươi trở về thành mà. Trầm Tường quan tâm hỏi điều này làm cho Đỗ Yên Dao trong lòng ấm áp, xoay người lại, dùng một loại ôn nhu đến có thể nhỏ xuất thủy ánh mắt nhìn hắn, điều này làm cho Trầm Tường cả người như bị điện giật giống như vậy, hắn không nghĩ tới này sao Bạch U U còn muốn băng lãnh nữ nhân. Dĩ nhiên sẽ toát ra loại này nhu tình như nước dáng dấp. Khôi phục, ngươi không trở về thành mạ. Đỗ Yên Dao hơi cúi đầu đến, có chút ngượng ngùng hỏi. Trầm Tường hít sâu một hơi, hắn đột nhiên cảm giác mình nhân cách mị lực lợi hại như vậy, có thể làm cho như thế một người phụ nữ thái độ đối với hắn có long trời lỡ đất chuyển biến. Không được, ta còn có việc. Hắn còn muốn đi vào tìm kiếm cái kia Tử Diễm Long Hoa. Ngươi có phải hay không theo dõi ta? Đỗ Yên Dao ngẩng đầu lên, khôi phục mấy phần băng lãnh, trừng trừng mà nhìn về phía Trầm Tường hỏi. Không có. Đỗ Bằng gia hỏa này cùng ta có cừu oán, ta vẫn đều đi theo hắn, tìm cơ hội xuống tay với hắn. Trầm Tường tùy tiện biên cái lời nói dối, nói rằng, Đỗ Yên Dao cũng tin là thật, nhấc lên Đỗ Bằng, trên mặt nàng tràn đầy hận ý, vừa nãy thực sự là đa tạ ngươi, nếu như không phải ngươi, kha kha, đều nói không cần phải khách khí. Trầm Tường vội vàng cắt ngang nàng, cười nói, ngươi là muốn đi tìm cái kia Tử Diễm Long Hoa mà. Đỗ Yên Dao cau mày hỏi tuy rằng ngữ âm mang theo một tia băng lãnh, thế nhưng nàng xem Trầm Tường lúc ánh mắt từ tràn đầy nhu tình, để Trầm Tường trong lòng có chút không chịu nổi. Bên trong rất nguy hiểm, vì cái kia Tử Diễm Long Hoa mạo hiểm, không đáng giá đến. Đỗ Yên Dao vội vàng khuyên can, ta không sợ độc, đồ vật kia đối với ta rất trọng yếu. Trầm Tường mỉm cười nói, Đỗ Yên Dao khẽ thở dài một tiếng, ngươi đến cùng là một cái người như thế nào, ngươi đã có lòng tin, như vậy ta chỉ có thể chúc ngươi thành công, ta tại phủ thành chủ chờ ngươi, nếu như ngươi bắt được Tử Diễm Long Hoa, kính xin đến cùng ta gặp một mặt. Trầm Tường cười nói, ta còn muốn tại Thánh Đan Thành ngốc một quãng thời gian, đến thời điểm ta nhất định sẽ mặc dậy đi làm khách. Đỗ Yên Dao lộ ra vẻ nụ cười ngọt ngào, điều này làm cho Trầm Tường nhìn ra được thần, nàng cái kia mỹ lệ nụ cười phản phất có thế hòa tan trời đất ngập tràn băng tuyết giống như vậy, tuy rằng ngắn ngủi, nhưng cũng sâu sắc khắc ở Trầm Tường trong đầu. Ta rời khỏi, ngươi cẩn trọng một ít. Đỗ Yên Dao liên tục mấy cái bay lượn, biến mất ở Trầm Tường trong tầm mắt. Trầm Tường gãi gãi đầu, thở dài một tiếng, hướng cái kia Độc Tiên Ma Lâm đi đến. Làm sao? Có phải hay không hối hận mới vừa rồi không có đem nàng ăn đi? Bạch U U trêu chọc nói. Đương nhiên không phải, ta mới là không hối hận đi. Ta muốn một người phụ nữ, phải nàng cam tâm tình nguyện theo ta. Vừa nãy vậy coi như cái gì, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ta mới không phải loại người như vậy. Trầm Tường đại nghĩa lẫm nhiên mà nói rằng. Phi, tiểu bại hoại ngươi thật có thể trang. Long Tuyết Di Kiều hừ nói. Hi hi, không hổ là ta người đàn ông nhỏ bé, tỷ tỷ ta càng ngày càng yêu thích ngươi. Tô Mị Dao cười cợt đạo, nàng này cũng là lời nói thật lòng. Từ khi nàng cùng Trầm Tường cảm tình quyết định sau khi, nàng cảm giác mình trong lòng chiếm được rất lớn thỏa mãn, không có trước đó cái loại này mạc danh không hư, điều này làm cho nàng tại trong giới chỉ trải qua rất là hài lòng. Trầm Tường đi vào Độc Tiên Ma Lâm bên trong, nói rằng, Mị Giao tỷ, cái kia Tử Diễm Long Hoa có chỗ lợi gì mà tác dụng lớn ni, này có thể luyện chế hạ phẩm tiên đan, long nguyên đan, ăn nhiều, còn có thể khiến người ta nắm giữ ngọn lửa màu tím, có thể ngưng tụ xuất màu tím hỏa hồn, như ngươi loại này có hỏa hồn người, còn có thể để hỏa hồn tiến hóa. Tô Mị Giao nói rằng, nói như vậy, này tại thánh đan giới mà nói chính là chí bảo, có đồ chơi này, ta muốn cho những này tiên nhân làm việc cho ta cũng không khó đi. Trầm Tường kích động cực kỳ, độc tiên ma lâm bên trong, phiêu tán nồng đậm màu xanh lục khói độc, hắn dựa theo cái kia đổ bằng ký ức, tìm kiếm trong này một ít đánh dấu, căn cứ đổ bằng ký ức đến xem, này độc tiên ma lâm bên trong khá là nguy hiểm chính là những này màu xanh lục khói độc, mà yêu thú cũng rất ít, bất quá hắn nhưng đến cẩn thận từng ly từng tí một đi tới, vì an toàn để, hắn vẫn hóa thành chim nhỏ bay lượn, như vậy sẽ sợ bị một ít yêu thú đột nhiên công kích. Buổi tối, Trầm Tường đã thâm nhập này độc tiên ma lâm bên trong, hắn bây giờ có thể xa xa thấy phía trước có một đoàn hào quang màu tím, xem ra giống như là ngọn lửa màu tím thiêu đốt thả ra nhảy lên hào quang. Gặp này, Trầm Tường vội vàng bay qua, mà trong này độc khí càng thêm dày đặc, hắn đoán coi như là đổ bằng vậy tu luyện xuất độc ma thân thể người, đều khó có thể chịu đựng loại này kịch độc, bằng không hắn khẳng định đã sớm lấy đi này Tử Diễm Long Hoa. Nơi này độc tuy rằng rất mạnh, nhưng Trầm Tường nhưng một chút việc đều không có, lúc này hắn đã nhìn thấy một đóa chậu rửa mặt to nhỏ màu tím đóa hoa, này đóa hoa nở rộ, xem ra giống như là một con rồng dương miệng rộng, chỉnh đóa hoa đều thiêu đốt ngọn lửa màu tím, trong đêm đen mười phần đẹp mắt, không sai, đây chính là Tử Diễm Long Hoa. Tô Mị Giao nói rằng, Trầm Tường biến thành hình người, nhanh chóng thải hạ này đóa hoa, để vào trong giới chỉ, sau đó sẽ hóa thành một con chim nhỏ, dùng tốc độ nhanh nhất bay khỏi, hắn vừa bay đi không bao lâu, liền nghe đến một tiếng kinh thiên hống khiếu, nghe tới dường như phẫn nộ hùng sư, vang vọng cả tòa độc tiên ma lâm, quả nhiên là có yêu thú trông coi, nguy hiểm thật. Trầm Tường lòng vẫn còn sợ hãi, vừa nãy loại khí thế kia để hắn cảm thấy sợ hãi cực kỳ, cái kia cũng không phải phổ thông yêu thú có thể có khí thế,